Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Lăng Mộ. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lâm Phi đứng ở nơi đó, nhìn Tam Túc Kim Ô tượng đá, trong lòng sáng tỏ, hết thảy các thứ này quả nhiên với Đông Cực Thần Giáo không thoát được quan hệ. Năm đó, Lâm Phi lập vài chục năm, mới thừa dịp Đông Cực Thần Giáo đại loạn. Xông vào Phù Tăng Cổ dưới cây, cướp đi Trấn Giáo chi bảo trụ quang bàn, lấy Lâm Phi đối với Đông Cực Thần Giáo hiểu, tự nhiên biết này cửu tòa hung cầm tượng đá ý vị như thế nào. Theo, thời thượng cổ sau khi một cái Tam Túc Kim Ô rơi xuống, rơi vào Phù Tăng Cổ dưới cây, mới có Đông Cực Thần Giáo. Từ đó về sau, các đời Đông Cực Thần Giáo giáo chủ, liền tự xưng là Tam Túc Kim Ô chuyển thế. Sử dụng vật, cũng tất cả lấy Tam Túc Kim Ô là ký hiệu. Bây giờ, này mộ viên chính giữa cửu tòa hung cầm pho tượng đứng lặng. Còn lại 8 tòa thì coi như xong đi. Nhưng là duy chỉ có này Tam Túc Kim Ô pho tượng. Xem ra, nơi này 10 có 8 9. Là một vị Đông Cực Thần Giáo giáo chủ Mai Cốt Chi Địa. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn trước mắt Tam Túc Kim Ô pho tượng. Trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Đời trước cuối cùng 30 năm, Lâm Phi cơ hồ có một bán thời gian, là cùng Đông Cực Thần Giáo quấn quýt lấy nhau. Vốn tưởng rằng cùng Uyên Hoàng đồng quy vu tận sau khi hết thảy các thứ này liền đều tan thành mây khói. Lại không nghĩ rằng ở Tàng Kiếm Các sau khi tỉnh lại, rốt cuộc lại bước chân vào một vị Đông Cực Thần Giáo giáo chủ Mai Cốt Chi Địa. Thật là bám dai như đỉa. Lâm Phi đứng ở Tam Túc Kim Ô pho tượng bên dưới. Thái ất kiếm khí đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo trăm trượng trưởng kim quang, chẳng qua là một kiếm, liền đem Tam Túc Kim Ô pho tượng chém ra. Nhất thời, vô cùng ánh lửa ngút trời lên, cao mười mấy trượng Tam Túc Kim Ô pho tượng, ở nơi này ngút trời ánh lửa chính giữa ầm ầm biến mất. Cùng lúc đó, còn lại 8 tòa hung cầm pho tượng vị trí, cũng là ngọn lửa hừng hực, bất quá trong chốc lát. Cả tòa mộ viên liền biến thành rồi một cái biển lửa. Còn bà nó, Vương Cảnh Trung Dương nhị người nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Trong đầu sinh ra phản ứng đầu tiên chính là, chạy mau, chẳng qua là, hai người thân hình mới vừa động một cái. Lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Ngọn lửa đốt quá địa phương, cũng không hóa thành một vùng đất cằn cỗi, mà là một mảnh xanh tươi tốt cảnh tượng. Làm cho người ta cảm giác, giống như đây chẳng phải là lửa cháy hừng hực, mà là trong suốt nước suối một dạng chính đem mộ viên chính giữa âm trầm cùng kiềm chế tẩy đi. Lộ ra sơn minh thủy tú hình dáng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hai người thật là trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Ngay cả kia ngọn lửa hừng hực từ trên người đốt quá. Hai người cũng không có từ kinh ngạc chính giữa phục hồi tinh thần lại. Cứ như vậy mặt đầy đờ đẫn nhìn, kia lửa nóng hừng hực đem âm trầm cùng kiềm chế đốt đi. Hiển lộ ra một mảnh tinh không vạn lý sóng biếc dạo rực cảnh tượng. Một tòa thật to mà lại hùng vĩ lăng mộ, tọa lạc tại này sơn minh thủy tú ven hồ. Liếc nhìn lại, kia lăng mộ như núi lớn, chung quanh cửu tòa cao ngàn trượng hung cầm pho tượng vờn quanh. Trước mộ bạch ngọc là gạch vàng bạc là đường. Tràn đầy phú quý đường hoàng khí, cao đến trăm trượng cửa mộ khép hờ. Vương Cảnh Trung Dương hai người đứng ngẩn ngơ sau một hồi lâu, mang theo mặt đầy khó tin thần sắc đi tới. Ở đó cao đến trăm trượng cửa mộ trên nhẹ nhàng đẩy một cái. Sau đó, liền nghe trận trận châm châm châm âm thanh truyền tới. Cửa mộ từ từ mở ra, tức khắc giữa, chính là một dải hào quang tuyệt trần cảnh tượng, chói lóa mắt. Bảo quang trùng thiên, để cho nhân một trận hoa cả mắt. Liếc nhìn lại, chỉ thấy vô cùng linh vật bay lượn, hóa thành kim phượng du long chân cầm dị thú. Đong đưa mắt người cũng không mở ra được. Những thứ này linh vật, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh Trung Dương đều là xuất thân đại phái. Thì như thế nào không biết, này đạo đạo linh quang, này kim phượng du long, đều là trăm năm khó gặp linh vật biến thành. Tu sĩ tầm thường có thể được một món, liền đã là thiên đại tạo hóa. Nhưng là bây giờ này lăng mộ chính giữa, lại đạt tới trăm cái nhiều. Chẳng qua là, đang lúc hai người nhìn nhau một cái, muốn bắt những thứ này linh vật thời điểm, kia đầy trời linh quang chính giữa, lại có một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân đi ra. Lão nhân vóc người gầy đét, râu tóc bạc phơ, nụ cười giữa lộ ra một cổ hiền hòa. Từ linh quang chính giữa đi ra thời điểm, rõ ràng nhìn thấy hai người trong mắt tham lam, nhưng chỉ là cười một tiếng. Hai vị ca, những thứ này linh vật lão phu có tác dụng khác, cũng không thể tặng cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, ha ha, hai người chúng ta nhất định, đúng đúng đúng, nhất định mà thôi. Chấm ngoặc kép, Vương Cảnh mặt đầy lúng túng cười ha ha. Này trên người ông già xuyên thấu qua ra khí tức, ít nhất cũng là kim đan cửu chuyển chân nhân. Vương Cảnh chính là có 100 mật, cũng không dám cướp những thứ này linh vật. Chẳng qua là, xuất hiện ở những lời này thời điểm, Vương Cảnh hay lại không nhịn được nhìn một chút kia từng đạo bay lượn linh quang. Dù sao, đó cũng đều là cơ duyên vô cùng to lớn a. Tu sĩ thấy ai không động tâm. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão nhân tựa hồ xem thấu hai tâm tư người. Hơi hơi trầm ngâm liền vừa cười đạo. Bất quá, gặp nhau chính là hữu duyên. Hai vị ca nếu đến nơi này, vậy liền ở nơi này nhiều chút linh vật chính giữa chọn một món đi. Chấm ngoặc kép, à, hai người nhất thời sửng sốt một chút, tới buồn cười, lão nhân này một chút phóng khoáng đứng lên. Hai người ngược lại có chút do dự, trong lòng càng là kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán, tòa lăng mộ này quỷ dị như vậy, lại tụ tập này đông đảo linh vật, sẽ không phải là cái cạm bẫy chứ. Hai người nhìn lẫn nhau, đều là không dám thật khứ thủ những thứ kia linh vật. Còn không mau cảm ơn nhân gia, ở chỗ này ngớ ra làm gì? Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn hai người liếc mắt, chẳng qua là cười một tiếng, liền với sau lưng lão nhân, thẳng từ lăng mộ chính giữa đi ra. Đi, hai người ở đó đứng ngẩn ngơ hồi lâu, rốt cục thì đồng thời cắn răng. Bất kể hắn là cái gì cạm bẫy không cạm bẫy, tới tay linh vật mới thực tế nhất. Hai người cơ hồ là đồng thời thúc dục chân nguyên, hướng kia bay múa đầy trời kim phượng du long nhào tới. Lão nhân đi ra lăng mộ sau khi, ở ven hồ tìm một khối không chút tạp chất thạch đầu ngồi xuống. Một câu nói cũng không có với Lâm Phi, chẳng qua là nhìn trong suốt nước hồ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão nhân nói cái gì cũng không, Lâm Phi cũng là một chút không gấp, ngồi ở ven hồ phía trên tảng đá, có chút hăng hái nhìn tòa kia lăng mộ. Quả nhiên, không sai biệt lắm sau một nén nhang, lão nhân đột nhiên mở miệng. Thế nào, lão phu ân cứu mạng, liền làm không nổi một tiếng cảm ơn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi dĩ nhiên biết, trước mình bị huyết sắc kia cự tay nắm lấy, lại không bị thương chút nào. Chẳng qua là không giải thích được ở một mảnh mộ viên chính giữa tỉnh lại. 10 có 8 9 là bởi vì trước mắt lão nhân xuất thủ. Chẳng qua là, Lâm Phi cũng biết, cái này cùng ân cứu mạng không liên quan. Quả nhiên, Lâm Phi một tiếng, ha ha, sau khi, lão nhân cũng không tức giận, chẳng qua là cười một tiếng. Được rồi, lão phu sở dĩ xuất thủ cứu ngươi, đúng là bởi vì có cần dùng đến ngươi địa phương. Nếu không lời nói, cũng sẽ không mạo hiểm cùng yêu nghiệt kia đối nghịch. Chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.